Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 924, hồi ức quá khứ, viên mãn đạo tâm. Góc truyện audio.com. Ngụy Quốc, Thanh Liên Sơn, một đội Bách Linh môn đệ tử trú đóng ở Thanh Liên Sơn chân núi. Cầm đầu là Tô Ngọc Nhân. Tô Ngọc Nhân là Vương Trường Tiết tiểu nhi tử. Tô Thừa cùng Vương Trường Tiết tọa hóa về sau, Quảng Đông Nhân đem Tô Ngọc Nhân thu làm đệ tử, trọng điểm bồi dưỡng hắn. Tô Ngọc Nhân đã tu luyện tới trúc cơ ngũ tầng. Thanh Liên Sơn là mẫu thân hắn xuất thân địa. Bất quá mấy chục năm trước, một cỗ cường địch tiêu diệt Thanh Liên Sơn. Quảng Đông Nhân phái Tô Ngọc Nhân dẫn đội trông coi Thanh Liên Sơn, không cho ngoại nhân xâm chiếm Thanh Liên Sơn. Một ngày này sớm, Tô Ngọc Nhân đang muốn dẫn đội tuần tra. Một đạo lam sắc độn quang từ đằng xa chân trời bay tới. Cũng không lâu lắm, lam sắc độn quang rơi vào Thanh Liên Sơn chân núi. Hiện ra Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân ảnh. Nơi này là Thanh Liên Sơn. Nhàn nhân, Tô Ngọc Nhân đang muốn quát lớn đối phương rời đi. Khi hắn nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, trợn mắt hốc mồm, cữu nương. Tô Ngọc Nhân gặp qua Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên họa tượng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đối Tô Ngọc Nhân không có gì ấn tượng. Bọn hắn rời đi Đông Hoang thời điểm, Tô Ngọc Nhân còn nhỏ. Ngươi là Ngọc Nhân? Vương Trường Sinh ánh mắt có phần kinh nghi bất định. Hắn biết Tô Ngọc Nhân tồn tại, chỉ là không có gặp qua. Là ta à, cữu cữu. Cháu trai gặp qua cữu cữu. Cữu nương, ta phụng sư phó mệnh lệnh, trông coi Thanh Liên Sơn, không cho ngoại nhân xâm chiếm. Ta nhóm chỉ trú đóng ở chân núi, cũng không có lên núi. Tô Ngọc Nhân có phần kích động nói. Tỷ tỷ của hắn là kết đan tu sĩ, bất quá hai tỷ đệ gặp qua mấy lần. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Quảng cáo, nhiều năm không thấy, ngươi cũng lớn như vậy. Những vật này tiễn ngươi xem như lễ gặp mặt đi. Vương Trường Sinh lật bàn tay một cái. Một viên thanh sắc chữ vật châu xuất hiện trên tay. Ngón tay búng một cái, thanh sắc chữ vật châu hướng Tô Ngọc Nhân bay đi, rơi vào trên tay của hắn. Tô Ngọc Nhân liên thanh cảm ơn. Cái khác trên mặt người không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình hâm mộ. Các ngươi nên làm cái gì làm cái gì. Ta nhóm chỉ là trở về nhìn một chút. Đúng, ta nhóm trở lại qua chuyện này. Không muốn ngoại chuyện. Nói xong lời này, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cất bước hướng về trên núi đi đến. Lúc trước Thanh Liên Sơn Trang bị tập kích, địch nhân phóng hỏa đốt rụi Thanh Liên Sơn Trang. Vương gia tộc nhân không tại trở về. Hoang phế xuống tới. Bách Linh Môn cũng không có phái người tu sửa. Giữ lại nguyên dạng. Qua mấy thập niên, trong trang viên mọc đầy cỏ dại. Vương Trường Sinh nhìn qua rách dưới trang viên, diện lộ hồi ức chi sắc. Nơi này trước đây gieo trồng linh tang thụ. Ta lúc nhỏ cùng nhị tỷ ở chỗ này chơi đùa. Nơi này là Tư Ca nơi ở, hắn còn nhỏ thời điểm có thể mập, thích ăn vụng linh đào. Nơi này là Tam Thúc Công nơi ở, lão nhân gia ông ta thích nhất thì thầm, ai cũng sợ hắn. Vương Trường Sinh chậm rãi đi lên phía trước, nhìn qua đồ nát thê lương, rõ ràng nói ra trước đây tiêu chí. Hắn hồi tưởng lại rất nhiều chuyện, nơi này là hắn xuất sinh cùng lớn lên địa phương. Có quá nhiều hồi ức, hồi tưởng lại ngày xưa trùng trùng. Vương Trường Sinh ngũ vị tạp trần. Một lát sau, bọn hắn đi vào một mảnh trồng đầy cỏ dại linh điền. Nơi này là linh dược viên. Thanh Chí thích nhất tới nơi này. Thanh Dương thích đi theo Thanh Chí phía sau cái mông chạy. Nếu như chúng ta đem Thanh Chí mang theo trên người, hắn có lẽ sẽ không chết. Uông Như Yên khẽ thở dài một hơi, diện lộ hồi ức chi sắc, trong mắt có nước mắt chớp động. Phu nhân, không trách ngươi, thế sự vô thường, ai có thể nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Vương Trường Sinh ôm Uông Như Yên bả vai, nhẹ giọng an ủi. Uông Như Yên tựa ở Vương Trường Sinh trong ngực, gào gào khóc lớn, phát tiết trong lòng bi phẫn. Nói thật, Vương Trường Sinh cũng rất khó chịu. Hắn cũng rất tự trách. Bất quá hắn là nhất gia chi chủ. Hắn nhất định phải muốn chống đỡ. Vào lúc ban đêm, bọn hắn thiết lập tế đàn, tế bái chết đi tộc nhân. Hướng thiên phát thệ, nhất định chính tay đâm cửu nhân, là gặp nạn tộc nhân báo thù. Tinh không sáng chói, trắng noãn nguyệt quang rơi vào đổ nát thê lương lên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tương y mà ngồi. Nhìn tinh không, phu quân, người nói có luân hồi à, nếu là có luân hồi. Thành chí còn có thể lại làm chúng ta hài tử à, Uông Như Yên thuận miệng nói. Luân hồi, khó mà nói. Nếu như có, hẳn là có thể đi. Nếu như hắn lại làm con của chúng ta, ta hội cùng hắn gieo trồng linh dược, cùng hắn đọc sách, quảng cáo. Vương Trường Sinh diện lộ hồi ức chi sắc. Hắn hồi tưởng lại chuyện cũ. Nói đến, hắn đối Vương Thanh Thiến cùng Vương Thanh Chí quan tâm không đủ. Không có kết thúc phụ thân trách nhiệm. Hắn phải bận rộn lấy tự thân tu luyện. Lại muốn chiếu khán gia tộc. Vương Thanh Thiến cùng Vương Thanh Chí lúc nhỏ. Công phạt không ngừng. Có rất nhiều tu tiên gia tộc bởi vậy hủy diệt. Vương Trường Sinh không dám khinh thường. Vừa muốn tu luyện, lại muốn chiếu khán gia tộc. Còn muốn kiêm có luyện khí thuật. Tốt tại có Uông Như Yên giúp hắn nhìn xem một đôi nhi nữ. Hắn mới có thể yên tâm tại ngoại bôn ba. Tại Vương Thanh Thiến cùng Vương Thanh Chí trưởng thành phía trước. Vương Trường Sinh phần lớn tại ngoại bôn ba. Đại biểu gia tộc chinh chiến. Hộ tống Vương Minh Nhân đi Thái Nhất Tiên Môn. Giải quyết Vương Minh Giang lưu lại hậu hoạn. Hắn căn bản không có bao nhiêu thời gian cùng nhi nữ ở chung. Uông Như Yên vì chiếu khán nhi nữ. Làm trễ nải tự thân tu luyện. Tốt tại nàng là âm tu. Càng thêm chú trọng tâm tính tu vi. Nếu không phải có Uông Như Yên chiếu khán trong nhà. Vương Trường Sinh cũng vô pháp an tâm tại ngoại bôn ba. Hai vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau. Một đường đi đến hiện tại. Hai người kinh lịch quá nhiều. Trơ mắt nhìn thấy phụ mẫu tọa hóa. Hai đứa con trai lần lượt tạ thế. Bọn hắn lại bất lực. Hồi tưởng lại chuyện cũ. Trong lòng hai người ngũ vị tạp trần. Ngươi còn nói sao? Thanh Chí rất ít nói. Đừng nói ngươi. Tựu ngay cả ta bắt hắn không có cách nào. Hắn có thể ôm một quyển sách xem xét chính là một ngày. Thanh Thiến tính cách hoạt bát. Đáng tiếc đứa nhỏ này vận khí không tốt. Triệu Chính cùng Tử Ngọc lần lượt ngộ hại. Nàng đĩnh cô đơn. Còn có Thanh Dương. Hắn là tứ linh căn. Chết già trúc cơ. Bình An nhất định trách ta. Không có đem hắn giữ ở bên người. Ta làm sao không muốn đem hắn giữ ở bên người. Thế nhưng là hắn không có linh căn. Không thể tu tiên. Hắn từng ngày già đi. Ta không dám nhìn tới hắn. Ta sợ mình mềm lòng. Đem hắn tiếp trở về. Trơ mắt nhìn hắn chết già ở trước mặt ta. Như thế ta càng khó chịu hơn. Uông Như Yên nức nở nói. Nói xong lời cuối cùng. Mặt đầy nước mắt. Vương Trường Sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. An ủi. Muốn trách thì trách ta đi. Ta cái này cha không xứng chức. Phu nhân. Không trách ngươi. Tiên phàm khác nhau. Thế nhưng là tiên theo nhân đến. Nếu như có thể lại một lần, ta nhất định sẽ đem hắn mang theo trên người. Nhìn xem hắn kết hôn sinh con, mà không phải chờ hắn chết già một ngày kia lại đi tiễn hắn cuối cùng đoạn đường. Hai người nói lên chuyện cũ, cảm xúc rất nhiều. Nói xong lời cuối cùng, Vương Trường Sinh cũng khó có thể khống chế tâm tình của mình. Cùng Uông Như Yên ôm đầu khóc lóc, ái hận tình cừu. Bọn hắn đều trải qua. Thông qua hồi ức, hai người tâm cảnh đạt được tiến một bước ma luyện. Đạo tâm càng phát viên mãn. Mấy ngày về sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời đi Thanh Liên Sơn. Lại đi năm xưa lưu lại khắc sâu hồi ức địa phương. Hồi ức quá khứ, tiến một bước ma luyện tâm cảnh. Đương nhiên, Quỷ Uyên bị phong bế. Bọn hắn không có đi Quỷ Uyên. Bọn hắn trả đi Uông Gia Bảo, tế bái Uông Như Yên phụ mẫu.